Chương 930, mua mua mua Phong các hạ, ta không nghe lầm chứ? Một cái xe đạp 10 cái kim tệ tỏ gì ha hô cờ mô mở, lên tiếng kinh hô. Tất cả quý tộc nghe được giá cả sau cũng tỉnh táo lại, bị hù dọa, 10 cái kim tệ đối bọn hắn tới nói không phải không bỏ ra nổi đến, chỉ là trong thơ y gian ngàn nở có chu tờ khó tiếp nhận. Không sai, là 10 cái kim tệ, 3 ngày sau chính là 12 mai kim tệ. Lưu Phong hai tay ôm ở trước ngực, bình tĩnh nói. 10 cái kim tệ, con số không nhỏ 10 cái kim tệ, 3 ngày sau là 12 mai kim tệ, tựa hồ hiện tại mua sẽ khá có lời. Chỉ có 10 chiếc các quý tộc bắt đầu tính toán, xe đạp này mua được thực chất có đáng giá hay không cái giá này. Rất nhanh, lên tiếng trước nhất nữ quý tộc khẽ cắn môi hô, ta muốn một cỗ. Còn thừa lại chi nờ chiếc. Lưu Phong nhàn nhạt lên tiếng. Ta cũng muốn một cỗ. Một vị khác quý tộc mở miệng, là một tòa thành lớn thành chủ. 2 mai kim tệ đối với hắn đến nói, vẫn là lấy ra. Còn thừa lại ta mở chiếc. Lưu Phong tiếp tục nói. Vậy ta cũng muốn một cỗ, còn có 3 y chiếc. Lưu Phong các hạ, có thể dự định sao trên thân không mang nhiều như vậy kim tệ, trong 3 ngày bù đắp. Có một vị nam quý tộc lên tiếng hô. Có thể. Lưu Phong không sợ có người không trả tiền lại, trừ phi đối phương không muốn tại Anh là vương quốc đợi. Lưu Phong các hạ, ta nghe được trước tiên có thể dự định, những cái kia do dự quý tộc nhịn không được, rất nhanh, 10 chiếc xe đạp liền bán rơi. Các vị, lần này không có mua đến xe đạp, trước tiên có thể đi xe đạp trong tiệm thể nghiệm một cái. Nhóm thứ 2 xe đạp sẽ tại 5 ngày sau đến hàng. Đến lúc đó sẽ tại xe đạp cửa hàng mở bán. Đồng thời vừa mới dự định xe đạp các vị, QNZ mời đi xe đạp cửa hàng để xe. Lưu Phong đưa tay ép một chút. Xe đạp cửa hàng ở đâu có quý tộc hô? Tại kim tệ siêu thị đầu kia trên đường, đã khai trương. Lưu Phong mỉm cười nói xong cũng xuống dưới quầy hàng. Đạp đạp đạp, các quý tộc đã hành động, hướng phía ngoài chạy đi. Muốn đi hiện trường cảm thụ một cái xe đạp. Mín nạ cùng Ni Khả liếc nhau, âm thầm líu lưỡi, 10 cái kim tệ giá cả thật là có không ít người nghĩ thiếu ra, ta đi trước xe đạp cửa hàng nhìn xem. Ni Khả đứng dậy ôn nhu nói. Ừm, đi thôi. Lưu Phong gật gật đầu, tiệm mới sự tình vẫn luôn là Ni Khả đang phụ trách. Đạp đạp đạp Ni Khả ra túy tiêu lâu, trực tiếp hướng xe đạp cửa hàng mà đi. Ngày mai đem xe đạp giao thông pháp quy leo lên báo chí, trước tiên ở Tây Dương Thành thực hành. Lưu Phong nhàn nhạt mở miệng nói. Vâng. Mín nạ gật đầu, cầm lấy cuốn sổ viết. Lúc này ở xe đạp cửa tiệm trước, đã có không ít bình dân tại vây xem, mỗi lần tiệm mới khai trương, loại hiện tượng này đều là tất nhiên phát sinh. Xe đạp cửa hàng rất lớn, mặt tiền cửa hàng thành hình vuông, tại ở giữa nhất vị trí. Trưng bày 13 cỗ xe đạp. Mặt khác hai mặt trên tường, treo rất nhiều xe đạp linh kiện, tỉ như màu sắc khác nhau chỗ ngồi còn có đem tay, còn có mũ giáp cùng cái bao đầu gối chở. Xe đạp cửa hàng lấy lòng giống đều là loại kia quay xe, hai cái bánh xe lại không có ngựa rồi, thật có thể đi có bình dân cảm thấy rất ngạc nhiên. Không biết rõ, bất quá nếu là thành chủ đại nhân lấy ra, hẳn là có thể chứ. Ta đi hỏi một chút giá cả có người nhịn không được, vào cửa hàng mặt đến hỏi tuân. Hoan nghênh Quang Lâm, xin hỏi là muốn dự định xe đạp sao? Có công tác nhân viên chào đón, mỉm cười hỏi. Ta muốn hỏi hỏi, xe đạp này là cái gì bán thế nào? Người kia có chút ngượng ngùng, sờ đầu một cái hỏi. Xe đạp thuộc về thay đi bộ công cụ một loại, giá bán hiện tại là đầu 3 ngày là 2 mai kim tệ một cỗ. Công tác nhân viên kiên nhẫn giải đáp lấy nghi vấn. 10 cái kim tệ người kia trực tiếp lên tiếng kinh hô, dọa đến quay người xuất từ chạy cửa hàng. 10 cái kim tệ một cô à, đời này cũng mua không nổi, lời nói, cũng bị kia giá cả kinh sợ. Đạp đạp đạp nguyên bản tại túy tiêu lâu các quý tộc cũng chạy đến, trực tiếp đem xe đạp cửa hàng trấn đích. Ta dự định dường như chạy là đây một cỗ trước hết nhất dự định nữ quý tộc mở miệng nói. Vị này khách nhân xe đạp cửa hàng trưởng, bị lập tức xông tới người hù đến. cái này 10 chiếc xe đạp ngươi có thể chọn một chiếc. Ni Khả từ bên ngoài đi tới, bình tĩnh mở miệng nói. Vậy ta muốn chiếc này. Nữ quý tộc quấn một vòng, phát hiện cũng không có gì khác nhau sau liền tùy ý tuyển một cỗ. Tốt, bên này làm thủ tục. Ni Khả mang theo nữ quý tộc đi vào trước quầy, xuất ra cuốn sổ viết xuống chiếc kia xe đạp chuyên môn số hiệu, mời tới bên này ký cái tên theo cái thủ ấn. Đây là cái gì? Nữ quý tộc hiếu kỳ hỏi. Đây là biên lai, cũng là chứng minh, trong vòng nửa năm xe đạp có cái gì chất lượng vấn đề, cầm biên lai tới, nhóm chúng ta là miễn phí bảo hành sửa chữa. Ni Khả ôn nhu nói. Cái này không tệ. Nữ quý tộc nhãn tình sáng lên, hài lòng ký tên chữ lại đè xuống thủ ấn, cuối cùng sảng khoái lưu lại một cái xem hiểu chưa. Ni Khả sau khi làm xong nhìn xem một bên cửa hàng trưởng. Ni Khả tiểu thư, ta minh bạch. Cửa hàng trưởng liền vội vàng gật đầu. Ừm, đi tiếp đại khách nhân đi. Ni Khả nói khẽ. Vâng. Cửa hàng trưởng đáp, chạy tới tiếp đại những quý tộc kia. Những này đều là có mua sắm thực lực người. A, ta muốn chiếc này. Chiếc này ta muốn 10 chiếc xe đạp, không đến một cái giờ, liền đã toàn bộ xong xuôi thủ tục, còn lại 3 chiếc xe đạp, là chuẩn bị lưu làm thể nghiệm dùng. Những cái kia không có mua đến quý tộc một mặt đáng tiếc, trái lại những cái kia mua được xe đạp người, lại dương dương đắc ý, đối với bọn hắn tới nói, đây là một loại thân phận biểu tượng. Nhất là ngang nhau tức vị xuống dưới hai người, một người có xe đạp, mặt khác một người không có, tự nhiên trên mặt gặp qua không đi. Xe đạp này làm sao cưới nữ quý tộc phát hiện tự mình căn bản sẽ không. Khách nhân, muốn như vậy. Công tác nhân viên vội vàng tiến lên, mang theo quý tộc về phía sau ngõ hẻm chuyên môn la nở xe, bắt đầu vì nàng giảng giải, tay đem tay dạy. Xe đạp cửa hàng công tác nhân viên, cái này hai ngày đã học được làm sao cưới. Đây cũng là ở chỗ này lên lớp sẽ phải cơ bản nhất kỹ năng A, thật giống như ta hội. Hơn 2 giờ về sau, nữ quý tộc miễn cưỡng học được làm sao cưới. Giống như QNZ không khó.